Chương 244, thuật phân thân cùng lược đoạt thuật. Đùa giỡn chứ Tiêu Thập Tam nói. Không phải, thật lòng Lưu Hải mỉm cười. Xem, huyết ngục sát lục bên kia ma tộc tới rồi, quỷ nữ lo lắng. Kỳ vật còn có tác dụng sao? Trường Sinh Thiên hỏi góc đứng Tâm Đại Hắc. Quá nhiều người, Tâm Đại Hắc cười khổ. Trường Sinh Thiên gật gù, nạm mở trà tờ chuôi kiếm, giết đi, một cái đủ bản, hai cái là kiếm lời mẹ nó chứ chính là được. Tiêu Thập Tam cười to. Thô tục, thức ngươi quỷ nữ chừng Tiêu Thập Tam một chút. Nữ nhân, biết cái gì cái này gọi là anh dũng? Tiêu Thập Tam vãn một cái kiếm hoa, trong ánh mắt thậm chí mang theo một điểm hưng phấn. Đúng vậy, đến chiến trường không phải vì giết địch giết chết bọn hắn, thừa dịp đối phương còn không vây nốt, chúng ta tiên hạ thủ vi cường kích động, hưng phấn, không có gì lo sợ. Hành tinh Lam Thủy tờ lệ ơ trên mặt tràn ngập kiên định cùng dũng khí. Quân tâm có thể dùng lập trận xung kích. Nghiêm Thiên quay về mọi người nói. Tinh kỳ tung bay, hai ngàn ở tên hành tinh Lam Thủy tờ lệ ơ lên không, đón lấy bay tới tiền tuyến ma tộc. Ma tộc tướng quân phất tay. Hơn 2.000 ma tộc đình chỉ giữa không trung, cùng hành tinh Lam Thủy tờ lệ ơ trong lúc đó, cách một cái khoảng cách an toàn. Ngừng, chờ đại bản doanh viện quân vừa đến, những người này tộc chính là bắt ba ba trong giỏ ngu xuẩn kế sách loài người chỉ đến như thế. Ma tộc tiền tuyến tướng quân khinh bị nói như vậy nói ra, đem chúng ma tộc trên khí thế dương. Hắn lấy thông minh áp chế hình thành cảm giác ưu việt, để chúng ma tộc đối với loài người lòng sinh khinh bị. Chỉ chờ viện quân vừa đến, có này tâm tình ở. Ma tộc khí thế liền đem tăng vọt không ngừng, năng lực chiến đấu có thể có tăng lên không nhỏ. Nhưng, mọi việc có lợi cũng có tí. Nghiêm Thiên chính là chân thật sĩ quan, vơ y thế cu cờ cùng chiến lược đều có rất lớn nghiên cứu. Lúc này hành tinh Lam Thủy chính là khốn thú, chính là tử chiến đến cùng. Nghiêm Thiên vung vẩy trong tay tinh kỳ, trực tiếp ra lệnh, tấn công gạo trùng tìm đường sống trong chỗ chết. Hành tinh Lam Thủy tờ lỡ dồn dập sông lên trên, liều mạng một trận chiến. Ma tộc tướng quân thấy này, nhưng không có lựa chọn liều mạng, phản mà hạ lệnh, chúng ta lui lại lùi. Bọn họ, đây là thu sau châu chấu, nhảy quy không được bao lâu. Chúng ma tộc tự nhiên không phải người ngu, rõ ràng đạo lý này, liền rất có kỷ luật tính địa tiến hành lùi lại, không cho hành tinh Lam Thủy tờ lệ ơ cơ hội. Nghiêm mật như vậy ma tộc quân trận, trên lý thuyết tới nói, cũng không nhiều thật gầm xương, nếu là mạnh mẽ tấn công, nói không chắc gặp an thiệt lớn. Nghiêm Thiên mặt lộ vẻ trần trơ vẻ, không biết muốn không cần tiếp tục tấn công. Lưu Hải lúc này đi ra, quay về mọi người nói. Ta đem vũ khí của bọn họ đều tá các ngươi là có thể ra tay rồi, làm sao tá? Trưởng Sinh Thiên nghi hoặc. Lưu Hải khẽ mỉm cười, từ đỉnh đầu rút ra lông tơ, thổi một cái. Lông tơ thấy phong liền trướng, dây lát liền biến thành từng cái tiểu nhân hô hấp lớn lên, biến thành mờ y trăm cái không giống dáng dấp nhân tộc. Những người này tộc, tuy rằng tướng mạo không giống, trên mặt nhưng là đồng dạng nụ cười, tương tự Lưu Hải nụ cười. Tiêu Thập Tam không nhịn được đánh run lên một cái, kinh hãi nói, Tôn Hầu Tử không phải Tôn Hầu Tử. Là bồ đề lao tổ. Lưu Hải cười. Mấy trăm tên Lưu Hải cười hì hì, đưa tay trộm một cái. Lược đoạt thuật mấy trăm đạo cướp đoạt phán định, đồng thời vang lên thành công thất bại thành công thành công gần 8 phần 10 tỷ lệ thành công. Đem ma tộc trong tay binh lính thủy tinh vũ khí đoạt lại mờ y trăm kiện. Lưu Hải tay xoay một cái, cầm trong tay đoạt đến vũ khí phân cho người khác. Sau đó sẽ thứ đưa tay Trưởng Sinh Thiên. Mọi người dồn dập há mồm nhìn Lưu Hải động tác cái kia chỉnh tề như một hầu tử trộm đào. Ngươi còn nói mình không phải Tôn Hầu Tử. Này một tay hầu tử trộm đào, quá. Xem Tiêu Thập Tam tiếp tục biện giải đừng xem hí, các ngươi có thể ra tay rồi. Lưu Hải nói. Làm hành tinh Lam Thủy mọi người kinh dị vô cùng thời điểm, đối diện ma tộc binh sĩ chính là kinh hãi. Bọn họ căn bản không biết phát sinh cái gì, đột nhiên đông đảo ma tộc vũ khí trong tay, liền không lý do địa biến mất rồi. Trong cơn kinh hoàng, toàn bộ quân trận đều có chút tán loạn. Yên lặng hoảng loạn cái gì, ma tộc tướng quân vũ khí cũng không có biến mất, trong lúc nhất thời còn chưa hiểu tình huống. Ngay lập tức hắn liền nhìn thấy hành tinh Lam Thủy tờ lễ ơ đã tụ tập thành trận, hướng về bọn họ tấn công. Đến trường mâu binh chuẩn bị phóng ra, ma tộc tướng quân lập tức hạ lệnh hơn 100 cây cây giáo từ quân đội bên trong bay lên, bắn về phía đối diện hành tinh Lam Thủy tờ lễ ơ. Ma tộc tướng quân ngay lập tức liền phát hiện dị thường, tức giận nói, các ngươi uống rượu sao? Còn lại cây giáo đây nên tiếp hắn, là từng đôi choáng váng ánh mắt. Làm cái gì? Tướng quân còn chưa kịp mở mắng, nhưng đã thấy đối diện loài người trong quân đội, QNZ có cây giáo quăng bắn mà ra. Đồng thời số lượng chí ít đạt đến 600-700 đồng thời, ma tộc tướng quân trong lúc mơ hồ có loại quái lạ cảm giác quen thuộc. Đương nhiên, lúc này đã không phải quản cái này cảm giác quen thuộc là xảy ra chuyện gì. Ma tộc tướng quân lập tức hạ lệnh, thuẫn binh giáp chuẩn bị, phòng ngự cây giáo cùng tiễn thủ chuẩn bị, đánh rơi cây giáo sau đó, để ma tộc tướng quân tan vỡ. Chính là lúc này đẩy lên thủy tinh thuẫn giáp chỉ có 50 tên cung tiễn thủ, càng thảm hại hơn chỉ có 20 tên ma tộc cầm lấy cung. Có điều nhưng không có cầm lấy tiễn. Lúc đó cảnh tượng, sao một cái lúng túng tuyệt vời rời ạ? Tình huống thế nào? Ma tộc tướng quân chinh chiến hơn 100 năm, gặp phải chiến sự vô số kể, nhưng như vậy gặp phải tình huống, nhưng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy vũ khí biến mất không còn tăm hơi. Hắn đã thấy rất nhiều binh sĩ vũ khí trong tay chính đang nhanh chóng địa biến mất. Mới vừa còn có 50 tên thuẫn binh giáp cầm thuẫn giáp ở phòng ngự, lại quá một cái trước mắt, đừng nói thuẫn giáp, quần lót đều không rồi lấy thân thể máu thịt, miễn cưỡng địa chịu đựng sắc bén thủy tinh cây giáo. Kết quả không cần nói cũng biết không rồi một cái cây giáo, mang đi một cái sinh mệnh, thậm chí ti nhờ cơ còn có thể sản sinh tấn công chí mạng, tới một người một mâu song gà ưu tú ma tộc thể chất cũng không thể bảo đảm tính mạng của bọn họ, nhưng đủ khiến bọn họ ở trước khi chết thống khổ rên rỉ hai tiếng, sau đó mới chết đi trước khi chết, trong mắt của bọn họ là mang theo nước mắt, bởi vì bọn họ bị chết oan uổng, bị chết bất ức dùng một câu hình tượng tỉ dụ, vậy thì là hàng duy đả kích khác nào đệ tứ duy sinh mệnh tùy ý bôi lên cục tẩy, lột bỏ bọn họ trang bị, cướp đi hy vọng sống sót không cần thiết nói, ma tộc tan tác từ ngạo nghễ miệt thị đến tan vỡ thoát đi, chỉ trải qua một cái thổi lông tơ thời gian tiêu thập. Tam hưng phấn phóng ra tay bên trong cuối cùng một cái cây giáo, hưng phấn nói, giết năm cái điểm tới tay ổ, ta có hộ công, có thể thu được một nửa điểm khen thưởng. Lưu Hải bỗng nhiên kinh ngạc nói rằng, còn có thể như vậy. Tiêu thập tam kinh hỉ, ta QNZ là lần thứ nhất biết tình huống như thế, một cái nguyên anh, thực trị một. 5 điểm tích phân chỉ cần sử dụng thỏa đáng mọi người truy kích một lát, chỉ còn lại dưới một ít thoát thân năng lực cực cường cùng tu vi hơi cao ma tộc thoát đi, còn lại cũng đã bị hành tinh Lam Thủy tờ lệ ở tiêu diệt. Chỉ trận chiến này, liền thu được hơn 3.000 điểm để hành tinh Lam Thủy thứ tự rớt xuống. Không sai, chính là rớt xuống.